Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Ôn Thần Liên. Dừng tay, thế nào? Dương Mạc giơ tay lên cứng lại, hồ nghi nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cướp đến Dương Mạc trước người, gặp dừng lại Dương Mạc xuất thủ, mới nói, ngàn vạn khác động thủ, càng là cường đại công kích. Càng có thể dẫn phát người này thức hải tự bảo vệ mình. Đến lúc đó chúng ta thế nào chết đều không biết. Nơi này quả nhiên là hắn thức hải. Dương Mạc nhíu mày. Tiểu Hắc trọng trọng gật đầu. Không sai. Mà còn ta phát hiện. Liền thánh cảnh tinh thần lực tu sĩ. Đều có hơn 10 vị chết ở đây. Dương Mạc vội vàng đem tay buông xuống. Nghĩ lại phát sợ nhìn trước mắt quang minh. Lần đầu vui mừng bản thân không đủ cường đại. Nếu không, chỉ sợ linh thức đã tiêu diệt. Lão đại mau nhìn, đây chính là một vị thánh cảnh cường giả linh thức bản nguyên. Như là luyện hóa nó, lão đại tinh thần lực đột phá 81 cấp hoàn toàn không là vấn đề. Tiểu Hắc giơ giơ quang cầu, hưng phấn nói. Dương Mạc ngạc nhiên, bản thân đã sớm cảm ứng được cái này quang cầu ẩn chứa tinh thần lực tương đương khổng lồ. Lại không nghĩ, thế mà lại là thánh cảnh tinh thần lực tu sĩ vẫn lạc sau lưu lại. Không do dự, Dương Mạc đưa tay đụng một cái. Quang cầu tức khắc biến mất không thấy. Lộ ra nhưng đã bị đoạt thiên tạo hóa cây hút đi. Còn có khác phát hiện sao? Dương Mạc hỏi, nếu có thể lại làm một chút dạng này quang cầu. Về sau không những là bản thân, Tả Băng Băng tinh thần lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Có. Lão đại theo ta tới. Tiểu Hắc cái đuôi nhô ra, đột nhiên dài ra, cuốn vào Dương Mạc bên hông, lần nữa bước vào trong bóng tối. Lần này, có Tiểu Hắc dẫn đường, cho dù thanh âm không cách nào truyền ra, cũng sẽ không thất lạc. Đã lâu, phía trước lần nữa xuất hiện một đạo ánh sáng, một người một thú không tự chủ được tăng nhanh tốc độ. Chỉ là dần dần, Dương Mạc trong mắt nổi lên vẻ kinh hãi. Bởi vì này quang cầu đã như cùng phòng phòng to bằng nhỏ. Lại còn ở phía xa. Thẳng đến này quang cầu biến thành núi nhỏ to bằng nhỏ. Tiểu Hắc cùng Dương Mạc mới đi tiến vào quang cầu chiếu rọi ra quang minh bên trong. Đứng ở quang minh bên trong. Dương Mạc cùng Tiểu Hắc cùng nhau đem ánh mắt rời về phía quang cầu trung tâm. Chỉ gặp một đóa đồi núi giống như khổng lồ hoa sen tĩnh lặng nở rộ. Toàn bộ quang cầu. Thế mà là nó trống lên tới 108 liên biện. Đây là thánh phẩm ôn thần liên. Tiểu Hắc mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói. Dương Mạc trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Cho dù là chỉ có 9 mảnh liên biện hạ phẩm ôn thần liên, cũng có thể nói tuyệt thế chi vật. Trong thức hải của người nọ lại có một tôn thánh phẩm tồn tại. Khó trách người này dám thi triển phệ thần thuật. Có ôn thần liên tại, hắn từ phong linh hồn tùy thời có thể tỉnh lại a. Chấn kinh chốc lát, Tiểu Hắc lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Dương Mạc trố mắt nhìn, tùy thời có thể tỉnh lại. Khó trách hắn khí tức bề ngoài hư nhược, giống như là sắp chết, kỳ thực vô cùng cường đại, nguyên lai là ôn thần liên duyên cớ. Tiểu Hắc trọng trọng gật đầu, khổ sở nói ra, lão đại, lần này thật giống như ta sai. Hắn vừa tỉnh, chỉ sợ sẽ không cho chúng ta rời đi cơ hội. Dương Mạc khẽ lắc đầu. Người từ trước đến nay không dựa vào quá mức. Bất quá lần này không cần lo lắng. Hắn nếu muốn tỉnh lại, chỉ sợ tại ta ngươi lúc đi vào sau liền tỉnh. Hắn sở dĩ chưa tỉnh, chỉ sợ bởi vì chúng ta không phải Nam Linh Tông người. Nghe Dương Mạc nói, Tiểu Hắc đồng ý thở phào. Lão đại, ý ngươi là nói, hắn thi triển phệ thần thuật, chuyên môn là hại Nam Linh Tông người. Cũng không biết đối. Đúng, Nam Linh Tông ngoài người động thủ. Này ngược lại chưa chắc. Có lẽ cũng có khả năng là bởi vì hắn linh hồn bị thương, cho nên mới dùng phệ thần thuật hại Nam Linh Tông cường giả, muốn lấy bọn họ linh thức bản nguyên tới chữa trị bản thân. Dương Mạc nói xong, thân hình nhảy lên mà lên, đứng ở một mảnh liên biện trên. Hướng bên trong tâm liên đài nhìn lại, quả nhiên, khổng lồ đài sen trên, tĩnh lặng nằm này tuấn giật thanh niên. Nói cho đúng, là hắn linh thức biến thành thân hình, cùng Dương Mạc bây giờ tình hình nhất trí. Thanh niên khí tức tựa hồ cùng đài sen hòa làm một thể, khiến cho Dương Mạc không cách nào rõ ràng cảm ứng được, nhưng cũng mơ hồ có thể cảm ứng được hắn đang ngủ say. Tiền bối này nắm giữ thánh phẩm Ôn Thần Liên, hiển nhiên không phải bình thường hạng người. Ngược lại là khẳng định cùng Nam Linh Tông có thâm cừu đại hận. Dương Mạc nhìn chằm chằm thanh niên, lẩm bẩm nói. Tiểu Hắc đồng ý gật đầu, lập tức lắc đầu nói: "Lão đại, thừa dịp hắn không có tỉnh, chúng ta nghĩ biện pháp rời đi đi." Dương Mạc cười khổ, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. "Không có hắn cho phép, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể ra ngoài?" Tiểu Hắc thấp thỏng xuống đầu lâu, "Đều tại ta khinh thường. Nếu là không có Ôn Thần Liên, ta có thể nhẹ nhõm mang theo lão đại ly đi. Ôn Thần Liên diệu dụng vô tận, đặc biệt là đối, đúng, thức hải bảo vệ, có thể nói không người có thể phá. Nếu không phải người này thi triển phệ thần thuật, dùng Dương Mạc linh thức, cũng căn bản không có khả năng tại Ôn Thần Liên bảo vệ dưới mà xông tới. Bây giờ tiến đến, tự nhiên không cách nào rời đi. Một tôn hạ phẩm Ôn Thần Liên, liền có thể khiến người ta ngăn cản tu vi cao ra bản thân đếm cấp tinh thần công kích. Cái này thế nhưng là thánh phẩm Ôn Thần Liên, có nó bảo vệ, chúng ta muốn rời đi nói, trừ phi tỉnh lại người này." Dương Mạc cười khổ nói. Tiểu Hắc bất đắc dĩ, "Ta rốt cục biết ta không dựa vào quá mức, người này thôn phệ không biết bao nhiêu cường giả linh thức bản nguyên đều không có tỉnh lại. Chúng ta như thế nào mới có thể tỉnh lại hắn? Mà còn cho dù tỉnh lại, hắn cũng không chắc chịu thả chúng ta rời đi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tỉnh lại hắn." Dương Mạc vừa nói, lời còn chưa dứt, đột nhiên ánh mắt một sáng lên, ngưng thần nhìn chằm chằm này đài sen một bên, chỉ gặp đài sen một bên thế mà in một cái đặc biệt dấu hiệu. Mà này dấu hiệu, Dương Mạc tương đối quen thuộc. Tiểu Hắc gặp Dương Mạc ngây dại, cũng là theo Dương Mạc ánh mắt nhìn, tức khắc đại hỉ nói: "Ta liền nói người này làm sao có thánh phẩm Ôn Thần Liên. Nguyên lai, đây là Huyền Đan Tông Ôn Thần Liên. Ấn ký kia là một cái liệt diễm thiêu đốt lên đan dược. Nhìn qua sinh động như thật, chính là Nhân Vương bí cảnh bên trong Huyền Đan Tông đặc thù dấu hiệu. Ngay cả Nhân Vương bí cảnh bên trong thí luyện tháp trên đều có dạng này dấu hiệu. Hắn lấy được Huyền Đan Tông Ôn Thần Liên. Trong tay của ta có Dược Thiên Khải Đan Thần Giới, còn có Huyền Đan Tông Dưỡng Hồn Châu. Có lẽ hắn sẽ không làm khó chúng ta." Dương Mạc mắt sáng rực lên lên, tiện tay vung lên, liền là trên trăm mai Dưỡng Hồn Châu xuất hiện. Dưỡng Hồn Châu vừa xuất hiện, tức khắc dẫn tới Ôn Thần Liên rung rung, phóng xuất ra dồi dào hấp lực, trong nháy mắt đem tất cả Dưỡng Hồn Châu làm vỡ nát, hóa thành tinh thuần lực lượng tràn vào đài sen, thẳng tắp quán chú đến thanh niên thể nội. Mấy hơi thở, trên trăm mai Dưỡng Hồn Châu lực lượng liền bị thanh niên hấp thu. Bất quá, hắn căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu. Lại tới, Dương Mạc lại lấy tới 200 mai Dưỡng Hồn Châu, vẫn như cũ vô hiệu. 300 mai, 500 mai, mắt thấy bản thân chỉ còn lại 100 mai. Dương Mạc cau mày tới, đã bị người này hấp thu 1000 mai, thế mà còn không tỉnh lại. Hắn đến tột cùng nhận bao lớn trọng thương. Này 1000 mai Dưỡng Hồn Châu, đều đủ để nhượng mấy trăm vị linh hồn thể khôi phục nhục thân đi. "Lão đại, tiếp tục a." Tiểu Hắc thúc giục nói. Dương Mạc bất đắc dĩ, lần nữa đem cuối cùng 100 mai Dưỡng Hồn Châu lấy ra, đang nghĩ ném ra, bên tai đột nhiên vang lên một đạo mềm cùng thanh âm. "Không cần, tạ ơn." Tiểu Hắc cả kinh, vội vàng nhìn về phía đài sen, đã thấy thanh niên kia đã biến mất. Cùng lúc đó, Ôn Thần Liên bên ngoài, hắc ám trong nháy mắt tiêu tán, rộng lớn vô biên thức hải hiện ra ở Dương Mạc cùng Tiểu Hắc trước mắt. Không đợi Dương Mạc cùng Tiểu Hắc xem xét, thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Dương Mạc trước người, trên mặt ý cười ôm quyền: "Tiểu huynh đệ, đại ân không lời cảm ơn hết được, ngày sau cần phải dạ mỗ địa phương cứ nói miệng." "Ngươi họ Đêm, chẳng lẽ?" Dương Mạc ngạc nhiên,